Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 209, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến trưởng Lan Yan Trang Lan đứng vững trên phi kiếm của Phong Lăng Hy. Phong Linh Si chỉ cảm nhận dưới chân phi kiếm cực kỳ ổn định, lại vô cùng nhanh chóng, lên xuống lượn lờ, gió lớn xung quanh như muốn cuốn cả thân hình hắn đi. Nếu không phải có một tầng pháp lực bao bọc bảo hộ, e rằng khi phi kiếm bay lượn, thân hình hắn sẽ lắc lư và dễ dàng rơi khỏi kiếm. Lớp pháp lực này dĩ nhiên là từ Phong Lăng Hy mà ra, bên trong hàm chứa một cỗ kiếm khí sắc bén, cùng với một khí tức bá đạo không thể lẫn vào đâu được. Khi mới bước lên phi kiếm, Yến Trưởng Lan còn có chút hồi hộp, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại, rồi bắt đầu cảm thụ sức mạnh pháp lực này đem đến cảm giác ra sao. Đây chính là một trong những điều tốt khi có sư tôn dạy dỗ, mọi lúc đều có thể truyền thụ mà không ngần ngại. Trước đây hắn cũng đã từng bái vài vị sư tôn, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm được điều này. Nhưng thời gian cảm ngộ này không kéo dài lâu, chỉ qua vài hơi thở, phía trước đã bừng sáng, xuất hiện một ngọn cao phong uy nghi. Ngọn cao phong này là nơi của tông chủ, mỗi kỳ tiểu tỷ đều được tổ chức tại đây. Phong Lăng Hy đưa Yến Trưởng Lan hạ xuống mặt đất, đặt chân trên một tảng đá khổng lồ. Nơi đây là một vách đá, trừ một phía là bờ vực, thì các phía còn lại đều có nhiều tảng đá khổng lồ, mỗi tảng đều nhẵn bóng, rõ ràng là bảo tỏa cho các nhân vật tham gia đại tỷ. Yến Trưởng Lan cùng Phong Lăng Hy hướng mắt nhìn về các tảng đá khác. Chẳng bao lâu sau, nhiều nguyên anh, Doanh Hinh, trưởng lão đã hiện thân, bên cạnh còn có một vài kết đan, chia gian, tu sĩ, nhưng vị trí ngồi của mọi người đều phân chia theo cảnh giới. Tu vi càng cao, vị trí càng gần, còn tu vi thấp thì lại ở xa. Vị trí của Phong Lăng Hy chỉ xếp dưới các trưởng lão nguyên anh. Chỉ trong chớp mắt, bên cạnh Phong Lăng Hy lại có thêm một người vừa đáp xuống. Hóa ra là Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong. Yến Trưởng Lan lập tức ngạc nhiên. Hắn chỉ biết Thuần Vu Hữu Phong và sư tôn của mình là tri kỷ, nhưng không ngờ Thuần Vu Hữu Phong cũng sẽ đến dự kỳ tiểu tỷ này. Sau khi Thuần Vu Hữu Phong đến, liền mỉm cười nói với Phong Lăng Hy. Năm nay quả nhiên ngươi cũng sẽ tới. Phong Lăng Hy liếc nhìn hắn một cái. Ngươi đến nay chưa có một đệ tử, tới đây gây náo nhiệt gì chứ? Thuần Vu Hữu Phong cười lớn. Dù ta có đệ tử, cũng không thể nào đủ tư cách tham gia kỳ tiểu tỷ này. Chỉ có thể mang theo một hậu bối đến góp vui thôi. Phong Lăng Hy khẽ cười khẩy. Hai người nói qua vài câu, khiến cho Yến Trưởng Lan được dịp thấy rõ quan hệ thật sự giữa họ. Dần dần Yến Trưởng Lan cũng hiểu ra, thì ra Thuần Vu Hữu Phong không phải là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, nhưng tu tập kiếm đạo, bởi tiềm lực phi phàm, thực lực cao cường, từng cùng Phong Lăng Hy cùng nhau lịch luyện, đôi bên hỗ trợ lẫn nhau. Sau này nhờ Phong Lăng Hy đề cử, Thuần Vu Hữu Phong trở thành khách khanh của Thiên Kiếm Tông, cũng có một ngọn tiểu phong, nếu có hứng thú thì có thể nhận đệ tử. Tuy nhiên, vì Thuần Vu Hữu Phong có ánh mắt cực kỳ kén chọn, nên chưa từng thu nhận ai, nhưng vẫn giữ mối giao tình sâu đậm với Phong Lăng Hy, sống cuộc đời vô cùng phóng khoáng. Lúc này, Thuần Vu Hữu Phong không đến một mình, mà mang theo Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu. Khi hai vị trưởng bối trò chuyện, Thuần Vu Tú liền nở một nụ cười chứa chan lòng biết ơn nhìn về phía Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan cũng mỉm cười đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì kỳ tiểu tỷ chưa bắt đầu, Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong cho phép hai hậu bối tự mình trò chuyện. Yến Trưởng Lan cùng Thuần Vu Tú đi tới một góc khuất sau các tảng đá lớn để không làm phiền hai vị trưởng bối. Thuần Vu Tú liền nói với Yến Trưởng Lan. Yến sư huynh, phải đa tạ huynh đã cứu mạng ta. Yến Trưởng Lan ngạc nhiên. Chuyện gì? Thuần Vu Tú cười đáp. Lần trước khi tham gia đại tỷ, ta đã vào rừng núi tu luyện, nhưng bị vài kẻ hèn mọn bao vây. Sau đó có người xuất thủ cứu giúp. Người ấy bảo rằng chính là vì nể mặt Yến sư huynh nên mới ra tay. Yến Trưởng Lan suy nghĩ một lúc, chợt hiểu ra. Là A Chuyết, A Chua, vào rừng tu luyện ư? Thuần Vu Tú gật đầu. Đúng là Diệp đại sư, Iezasi, đã cứu mạng ta. Yến Trưởng Lan ôn hòa nói. Thì ra là vậy, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, A Chuyết vốn dĩ đã là người rất thiện lương rồi. Nghe Yến Trưởng Lan nói vậy, trong lòng Thuần Vu Tú lại có chút phức tạp. Diệp đại sư rất thiện lương, chỉ sợ rằng trên đời này cũng chỉ có vị Yến sư huynh này mới nghĩ như vậy thôi. Ngay lúc đó, Thuần Vô Tú bỗng có chút ngộ ra. Có lẽ chỉ khi đứng trước vị Yến sư huynh này, Diệp đại sư mới thực sự hiển lộ thiện lương. Khoảnh khắc này, Thuần Vô Tú chợt có chút ngưỡng mộ Yến Trường Lan, môi hắn khẽ động, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại, Thuần Vô Tú vẫn chưa mở miệng. Hắn tuy ngưỡng mộ Yến Trường Lan, nhưng cũng rất tôn kính vị sư huynh này, bởi vậy, lời thừa thãi không cần phải nói ra. Yến Trường Lan không phải là người quá tinh tế, dù rất quý trọng Thuần Vô Tú như đệ đệ, nhưng không như khi đối diện với Diệp Thù. Yesu, mà để tâm từng thay đổi nhỏ nhặt trong cảm xúc của đối phương. Chỉ là khi nhìn kỹ Thuần Vô Tú, nhận ra sắc mặt hắn tự nhiên, ánh mắt dù ẩn chứa chút ưu tư nhưng không thấy buồn khổ, nên lòng cũng yên tâm đôi chút. Hy vọng rằng thời gian trôi qua, Thuần Vô Tú có thể mở lòng mình hơn nữa. Nhìn từ bây giờ, vị sư đệ này đã kiên định hơn rất nhiều, không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên, Yến Trường Lan lại không biết, thứ giúp Thuần Vô Tú bình ổn tâm tình chính là quyết tâm muốn luyện chế một pháp bảo thật tốt cho Nhạc Thiên Quân. Duy Chiên Jun, mà người luyện chế pháp bảo đó, chính là hảo hữu chí cốt của hắn, A Chuyết. Hai người trò chuyện đôi chút về tình hình gần đây của nhau, phần còn lại của thời gian là để luận đạo. Bọn họ tuy cảnh giới không cao, nhưng cũng không cần thiết phải trực tiếp giao đấu khi luận bàn, chỉ cần dùng ngón tay diễn họa pháp môn, vừa luận bàn vừa thảo luận về biến hóa chiêu thức và những tinh diệu trong kiếm pháp là đủ. Lúc này, Thuần Vô Tú, Chôn Yêu Siêu, cũng đang học kiếm, có lẽ sau một thời gian đi theo Hữu Phong, Yêu Phong, y cũng đã tìm ra con đường mình muốn đi, nhưng y không phải muốn trở thành kiếm tu, chỉ là lấy kiếm pháp làm thủ đoạn chính mà thôi. Sau khi luận bàn vài hiệp, nhiều tảng đá lớn đã đầy người ngồi, tất cả những ai dẫn người đến tham gia tiểu tỷ đều đã tề tụ. Trên tảng đá cao nhất, tông chủ đứng trên đó, sau lưng là hai thiếu niên, dung mạo giống hệt nhau, là một đôi huynh đệ song sinh. Bọn họ trông tuổi tác không lớn, tu vi ở tầng thứ 7 luyện khí. Liên Chi, có thể thấy tư chất cực cao. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cũng đang dần quan sát những đệ tử thân truyền đi theo các trưởng lão đến, thấy họ phần lớn tu vi đều trên tầng thứ 7 luyện khí, cao nhất là luyện khí đỉnh phong, cũng có số ít là đệ tử tầng 6 luyện khí, nhưng xem ra họ không phải đến để tham gia đại tỷ, mà như Thuần Vô Tú, Chôn Yêu Siêu, chỉ đến đây để quan chiến, tăng cường bản thân, có lẽ đây cũng là một lợi ích của đệ tử thân truyền. Ngay sau đó, tông chủ đứng dậy mỉm cười nói, đệ tử Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông của ta có thể phá hết thành thân truyền đều không tầm thường, nhưng nếu tu vi không đủ để tham gia đại tỷ, thì có thể dùng tiểu tỷ để luận bàn, thúc đẩy lẫn nhau. Các trưởng lão, kết đan, chia gian, đại năng đều đồng thanh nói, phải, đúng là nên để họ thử nghiệm lẫn nhau. Các đệ tử thân truyền cũng đồng loạt đáp, vâng, tông chủ, vậy là tiểu tỷ giữa các đệ tử thân truyền chính thức bắt đầu. Tông chủ trước tiên chỉ vào một trong hai huynh đệ song sinh, nói. Ngọc Hiền, Yêu Xiên, con ra trận trước đi. Thiếu niên đứng bên trái liền đáp. Vâng, sư tôn, y tung mình nhảy lên, dưới chân như nổi lên một làn gió nhẹ, trong chớp mắt đã đến phía dưới tảng đá, đứng trên vách đá. Thiếu niên này trông ôn hòa nho nhã, giữa đôi mày có vẻ thanh nhã, trầm ổn, hoàn toàn khác biệt với người huynh đệ sinh đôi mang vẻ ngang ngược bên cạnh, dù ngũ quan giống hệt. Nhưng không hề khiến người khác nhầm lẫn. Ánh mắt của Yến Trường Lan và Thuần Vô Tú đều đổ dồn về thiếu niên tu sĩ có tên là Nhạc Ngọc Hiền. Duy Yêu Xiên, này, chỉ thấy y từ tốn đặt ngón tay lên thanh bảo kiếm mảnh dài treo bên hông, nhẹ nhàng nói với xung quanh. Các vị đồng môn, xin chỉ giáo cho. Sau khi Nhạc Ngọc Hiền xuất hiện trước tiên, một trưởng lão khác liền vỗ vai đệ tử bên cạnh mình, mỉm cười nói. Bảo Nhi, Bảo E. Con ra đối đầu với vị nhạc sư đệ này đi. Đệ tử này là một nữ tu, dung mạo mang theo vẻ lạnh lùng, mũi chân vừa chạm đất liền đứng đối diện Nhạc Ngọc Hiền, lạnh lùng nói. Kỳ Bảo Nhi, Chi Bao E, xin nhạc sư đệ chỉ giáo. Kỳ Bảo Nhi nhập môn sớm hơn một chút, cảnh giới giống Nhạc Ngọc Hiền đều là tầng thứ 7 luyện khí, nhưng khi chất toát ra vẻ lạnh lùng, lúc này đứng đối diện với Nhạc Ngọc Hiền, một người ôn hòa một người lạnh lùng, khiến người ta thấy rất thú vị. Tuy nhiên, tư thế của hai người đều không tầm thường, hiển nhiên thứ họ học được cũng không phải là vật phàm. Sau khi cả hai ra hiệu cho nhau, đồng loạt rút kiếm. Trong chớp mắt, kiếm quang bắn tung tóe, hai thanh trường kiếm trong nháy mắt giao nhau. Chỉ nghe tiếng kêu leng keng không ngớt, tiếng kiếm kêu trong trẻo. Thậm chí khi thân ảnh giao nhau, trên thân mỗi người đều đã có một vết thương. Yến trưởng Lan nhẹ thở ra một hơi. Quả là lợi hại, dù tu vi chỉ ở mức này, nhưng kiếm pháp tinh diệu lại hiếm có. Thậm chí họ có thể tận lực phô diễn những tinh diệu trong kiếm pháp. Quả không hổ là đệ tử được các vị trưởng lão và tông chủ phá cách nâng đỡ. Thuần Vu Tú chỉ thấy hai mắt có chút hoa, không kìm được nói. Yến sư huynh, huynh có nhìn ra họ đã ra bao nhiêu kiếm không? Yến trưởng Lan ngẩn ra, rồi đáp. Nhạc sư huynh 18 kiếm, kỳ sư tỷ cũng 18 kiếm. Thuần Vu Tú nghĩ ngợi một lát rồi nói. Ta lại nhìn ra 36 kiếm. Yến trưởng Lan trầm ngâm, rồi nói. Do kiếm quá nhanh, kiếm quang thoáng qua sinh ra ảo ảnh, e rằng sinh ra ảo giác. Thuần Vu Tú hồi tưởng kỹ càng, đồng ý nói. Nhãn lực của ta không bằng Yến sư huynh. Yến trưởng Lan không đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng y cũng nghĩ rằng, nếu là trước đây, có lẽ chưa chắc đã nhìn ra toàn bộ, và sở dĩ có thể nhìn rõ, e rằng cũng có liên quan không nhỏ đến việc mình từng xem đại tỷ trước đó, lĩnh hội ý vị bên trong. Dẫu sao cảnh giới của y không cao, muốn nhìn rõ những trận đấu ít nhất là do trúc cơ. Chu Di, tu sĩ thi triển, dĩ nhiên phải có chút nhãn lực mới được. Giờ đây cũng không có đường tắt nào, có lẽ vẫn cần phải xem nhiều, lĩnh hội nhiều hơn. Thuần Vu Tú cũng chỉ cảm thán một câu, không có ý gì khác. Nói xong, y lại tiếp tục chăm chú xem chiến. Sau khi Nhạc Ngọc Hiền và Kỳ Bảo Nhi giao đấu kiếm thuật một hồi, pháp lực của cả hai dần cạn kiệt quá nửa, họ đều quả quyết. Khi thấy pháp lực mình sắp cạn, liền đồng thời vận khởi những pháp lực cuối cùng trong đan điền, thi triển chiêu mạnh nhất của mình, trực tiếp tấn công đối phương. Dưới một chiêu này, kiếm quang B, N, R, tứ phía, làm người ta trước mắt như lóa lên ánh trắng chói chang. Một kiếm qua đi, Nhạc Ngọc Hiền đứng yên, bên khóe miệng Kỳ Bảo Nhi rỉ ra một tia máu tươi. Là Nhạc Ngọc Hiền đã thắng, hai người hành lễ kiếm với nhau để bày tỏ lòng kính trọng, rồi rời khỏi chiến địa. Ngay sau đó, một trưởng lão khác lại điểm tên đệ tử thân truyền của mình tiến lên. Yến trưởng Lan cũng cảm thấy vai mình trầm xuống. Phong Lăng Hy, Phương Linh Si, nói, trưởng Lan, ngươi lên đi. Cách chương.